Chương 965, nhân quả báo ứng, 12. Nữ tử ngực cơ hồ không có chập trùng, phảng phất một người chết. Bị lật qua thời điểm, tóc tản ra, lộ ra một trương màu cho tàn lại coi như tú mỹ mặt. Nhưng nàng trên cằm có một mảng lớn bỏng vết sẹo, đến mức hoàn toàn phá hủy dung mạo của nàng. Nhưng nữ tử này, cái này dung mạo, rõ ràng à, cái này, đây không phải Quân Mộ Nhan a, nữ nhân này là người nào, chờ một chút. Đây không phải Minh Nguyệt Tông Trần Tú Tú sao? Đặc biệt phách lối cái kia nữ, ta nhớ được trên mặt nàng vết sẹo này, đây là có chuyện gì? Không phải nói Quân Mộ Nhan câu dẫn Tiễn Hồng Tiêu tại cái này làm cậu thả sự tình sao? Làm sao lại biến thành Trần Tú Tú đây? Người ở chỗ này nghị luận ở Mỹ, khiếp sợ không tên. Bàng Vân Phi cùng Liễu Nhược Tuyên bọn hắn lại là trợn tròn mắt. Thế nào lại là Trần Tú Tú mà không phải Quân Mộ Nhan? Càng thêm chấn kinh khó có thể tin chính là Tiễn Phong. Hắn cơ hồ là mất khống chế xông lên trước, một cái quăng lên Trần Tú Tú cổ lắc lắc, tức giận quát, làm sao có thể là ngươi? Quân Mộ Nhan đầu tiền trưởng lão kêu lớn tiếng như vậy, không biết tìm ta có chuyện gì không? Một đạo nhẹ nhàng êm thai, tựa như âm thanh tự nhiên, mang theo một tia lười biếng vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, liền gặp một người mặc màu trắng váy áo thiếu nữ, xốc lên vừa mới lều vải màn cửa, chậm rãi đi tới. Cái này lều vải, chính là mới vừa rồi ngụy tử ra cái kia. Thần hy rơi vào nàng thổi qua liền phá trên mặt, má phấn đường đỏ, hoa đào mắt mang theo một tia thần lên nhập nhèm, quả nhiên là chán mày ngài, dáng môi chiếu ngày, rực rỡ bức người. Đám người chung quanh có một nháy mắt yên tĩnh, sau đó là có mấy cái nam tử có chút hít một hơi lanh khí thanh âm. Mặc dù sớm biết Quân Mộ Nhan dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng lúc này tại thần hy phía dưới khoảng cách gần nhìn, mới biết được thiếu nữ này dung quang đến cùng tú lệ đến mức nào. Nhưng mà, Tiễn Phong lại nào có một chút xíu tâm tư thưởng thức cái này tuyệt sắc thiếu nữ. Hai mắt của hắn trợn lên cơ hồ muốn lồi ra đến, ngươi làm sao lại tại kia? Trong lều vải Mộ Nhan mỉm cười, hoa đào mắt sóng nước liễm diễm, tiền trưởng lao nói đùa, hai cái lều vải đều là ta ở cái nào, chẳng lẽ còn muốn cùng tiền trưởng lao báo cáo chuẩn bị hay sao? Tiền trưởng lao sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lúc nhất thời lại bởi vì thụ quá lớn đả kích, nửa ngày đều nói không ra lời. Ngụy Tử nhìn xem chấn kinh hoảng sợ Bàng Vân Phi cùng Liễu Nhược Tuyên, lại nhìn xem tiền trưởng lão, mới dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh thúy thanh âm nói, ta vừa mới vẫn nghĩ nói, đây không phải là tiểu thư, bởi vì tiểu thư tối hôm qua một mực đi cùng với ta. Ai biết, mấy vị này Minh Nguyệt Tông chính là huynh muội, lại chết sống không cho ta nói tiếp. Còn tại trước mặt ta dùng như thế khó nghe ấu ngôn huế ngữ vũ nhục tiểu thư, cũng không biết có gì giáp tâm. Diệp Hoan bọn người gặp một lần này biến cố, nhất thời chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Từng cái đi lên phía trước cười nhạo nói, vừa mới là ai nói chúng ta cùng lao đại sen lẫn trong cùng một chỗ, đồng dạng không phải đồ tốt ôi, vị này phóng đãng, câu dẫn tiền thiếu gia nữ tử, nếu như ta nhớ không lầm, là các ngươi Minh Nguyệt Tông nhân a nói như vậy, các ngươi Minh Nguyệt Tông người, cùng cái này Trần Tú Tú sen lẫn trong cùng một chỗ. Cũng đều không phải đồ tốt rồi, vừa mới còn thổi phồng cái gì tiểu sư muội ngọc khiết băng thanh, phi, cũng không biết có phải là cùng cái này trận. Tú Tú đồng dạng không muốn mặt hàng. Ta nhớ được tại thí luyện trận thời điểm, cái này Liễu Nhược Tuyên không cần giết độc giác tê, người bên ngoài liền đem điểm tích lũy đều đưa cho nàng, chẳng lẽ cũng là bởi vì cùng các ngươi sư huynh đệ ngủ qua đi tấu chương xong.